bị đưa vào nhà vệ sinh nam. Rất ít người vào nhà vệ sinh trong tòa nhà dạy học phía đông. Không có nhiều người xuất hiện ở đây vào lúc này. Cửa buồng đã bị khóa. Hà Trạch Thành quay đầu lại nhìn cô, Lâm Ấm ngoan ngoãn vén váy ra, nhưng hắn lại nắm lấy tay cô, ra lệnh, cởi ra, hai tay đang nắm chặt váy dần dần thả lỏng, chậm rãi cởi ra trước mặt hắn, nhà vệ sinh rất nhỏ, cơ thể hai người dán sát vào nhau, động tác cứng ngắc cởi đồ, hắn vắt chiếc váy ngay trên cửa ngăn. Chiếc thắt lưng bằng da màu đen cùng với làn da trắng nõn càng làm tăng thêm dục vọng, trên người có dấu vết xanh tím dày đặc cũng không thiếu dấu hôn sưng để lưu lại, Trạch Thành, xin anh. Mau giúp em tháo nó ra, đây là đang câu dẫn hắn, rất thông minh, bị hắn dạy dỗ thông minh lên rất nhiều, hừm, không phải là không tháo, gấp cái gì. Tay hắn xuyên qua lớp áo luồn vào chơi đùa bộ ngực của cô, a bằng, cô ậm ừ, nhưng vội vàng bịp miệng vì sợ có người đến đây. Kêu lên, một tay kéo quần lót của cô, tay kia kéo núm vú của cô xuống, hắn thích nghe cô rên rỉ, rất vui tai, Trạch Thành, em muốn đi vệ sinh, nhịn không được nữa, hức ngoan, tôi sẽ cho em đi vệ sinh, nhưng trước tiên phải cho tôi nhìn bộ dáng nhẫn nhịn của em đã, giống như khao khát mà không được cho, rất đẹp mắt, không phải sao. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào biểu cảm của cô, nhẫn nhịn xấu hổ không dám phát ra tiếng động, đều làm theo ý của hắn, à. Đau quá, nhẹ một chút được không? Đầu vú bị hắn nhéo càng thêm cứng rắn, hắn hung hăng lôi kéo, Lâm Ấm bắt lấy cánh tay hắn, cụp đầu vào người hắn, che đi khuôn mặt đỏ bừng đến mức không dám nhìn lên, trong hoàn cảnh này, lòng tự trọng của cô lại bị dẫm đạp hoàn toàn, lấy lòng tôi. Hắn tủm tóc cô giật mạnh ra sau, ra lệnh cho cô, về mặt của Lâm Ấm sững lại, chậm rãi cởi áo sơ mi, nâng đỡ bầu ngực, xin anh hãy hút vú em, hắn kéo khóe miệng lại. Đưa nó lên miệng tôi, đưa bằng niềm tin, cho dù cô kiễng chân lên, cũng chỉ chạm tới yết hầu của hắn, cô nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại một chỗ, biết mình phải làm thế nào rồi, cô đạp lên, cầu ôm ngực xấu hổ, hơi cúi xuống đặt nó trước mặt hắn, hàm răng cắn môi dưới gần như rách ra, xin hãy hút vú nô lệ, a, hắn há miệng cắn, đầu vú màu hồng, phấn nộn, thực sự ăn vào rất ngon miệng, tay mò kéo quần lót xuống, sờ soạng qua lại những điểm nhạy cảm của cô. A, thật thoải mái, Trạch Thành. Thật thoải mái, bên kia cũng muốn hút, nô lệ rất khó chịu cô khiêu khích dục vọng của hắn, kích thích hắn phát tiết dục vọng, chiếc lưỡi ướt át đào quanh quầng vú, đến khi cô gần như không thể chịu đựng được, hắn lại bất ngờ cắn vào đầu vú của cô, a. Hạ thể có phản ứng, rất muốn bài tiết, cũng rất ngứa, Trạch Thành, Trạch Thành. Giọng cô gần như sắp khóc, Hà Trạch Thành nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy dục vọng của cô. Liền biết cô muốn gì, hắn rút chìa khóa trong túi ra, mở khóa ở thắt lưng, rút ra cho cô, mở nắp bồn cầu để cô ngồi trên đó, túm đầu cô ra lệnh, cởi ra, liếm đi, Lâm M định vươn tay ra, nhưng hắn lại ngăn lại, dùng miệng, hắn mặc quần thun rộng rãi, trực tiếp kéo dây là dễ dàng tụt xuống, cắn cặp quần lót lôi xuống, côn thịt sưng to ngay lập tức vỗ vào mặt cô, vươn đầu lưỡi liếm láp, từ trên đỉnh đầu truyền đến một mệnh lệnh nữa, em còn có nửa phút để bài tiết. Quá hạn sẽ không chờ, đang lúc căng thẳng, hạ thể của cô đột nhiên thắt lại, khó có thể đi tiểu, thật khó chịu, còn 25 giây. Cô vừa liếm vừa thả lỏng bản thân, nhắm mắt lại, cố gắng làm cho mình nhanh chóng đi tiểu, nhanh lên, 20 giây, nhanh lên. Nhanh lên, căng thẳng quá, cô rất muốn đi tiểu, mau ra ngoài đi, 15, dầm, cơ thể thoải mái như được giải thoát, trong phút chốc cô thở phào nhẹ nhõm, há to miệng không dám khép lại, trong lòng một cô ý vị tràn ngập. Hà Trạch Thành hừ nhẹ, vỗ mặt cô tiểu dâm đãng, liếm, cô ngột ngạt đến, khó chịu, cuối cùng cơ thể cũng bài tiết hết ra, Hà Trạch Thành nhào nặn ngực cô hỏi, có thoải mái không? Thời gian của em đã hết, nếu em còn muốn bài tiết tiếp thì phải cầu xin tôi, hiếu không, vừa ngậm gậy thịt vừa gật đầu, nghe thấy tiếng hắn ấn nút xả nước, hắn trực tiếp rút côn thịt ra, nắm lấy cánh tay của cô, bắt cô quỳ trên nắp bồn cầu, bóp a. Một cái tát rơi vào mông, lập tức khiến dây thần kinh căng chặt quỳ xuống. Ngón tay hắn cắm vào lỗ cúc huyệt của cô, Lâm Ấm hét lên, đừng đừng. Đau quá, mẹ nó, sao mà chặt quá. Nhét đồ vật đấy vào trước rồi mà vẫn chặt như vậy, trực tiếp đâm vào thì thế nào nhỉ?